Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 828. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiện tại cũng ập đến trong tích tắc. Lốc xoáy, sóng thần, làm thế nào Hiền Giả Tử Thần biết được cách để nghịch vị của Hiền Giả? Nghịch vị nâng cao sức mạnh của các Hiền Giả, nhưng cũng thay đổi tâm tính của bọn họ. Việc này là hoàn toàn bị cấm. Vừa rồi y đã xuất hiện nhưng lại biến mất rồi. Phó Quân Thâm gật đầu. Chắc chắn y phải quen biết chúng ta. Nếu không chẳng cần trốn trốn tránh tránh như thế. Em cũng suy nghĩ giống vậy. Doanh Tử Khâm khẽ gật đầu. Nhưng có lẽ không phải chỉ vì muốn trốn tránh. Mà y muốn thấy tất cả chúng ta hai hồ cắn nhau con què con bị thương. Sau đó lại xuất hiện làm ngư ông đắc lợi. Mỗi một vị hiền giả nghịch vị đều chỉ là một con tốt thí mà thôi. Ngoài Doanh Tử Khâm và Phó Quân Thâm, các vị hiền giả chính vị tham gia trận chiến còn có hiền giả chiến xa Norton, hiền giả hoàng đế Sander, hiền giả mặt trời Dụ Tiết Thanh và hiền giả mặt trăng Tần Linh Du. Lăng Miên Hề bởi vì không đủ sức chiến đấu nên chỉ còn cách lùi bước sang một bên. Từ đầu đến cuối, Doanh Tử Khâm luôn bình tĩnh và điềm đạm. Cô vừa tấn công, vừa đưa ra mệnh lệnh. Sander, phía bên trái, tung cước. Gương mặt của tòa tháp biến sắc, ánh mắt u ám đi vài phần. Bánh xe số mệnh, có thể nói, trong số biết bao nhiêu người, bánh xe số mệnh là biển số duy nhất. Chuyện ác ma sẽ trở lại không có gì đáng ngạc nhiên cả. Thế nhưng đến cả bánh xe số mệnh cũng đã quay trở lại. Chưa kể sức chiến đấu của cô thậm chí đã đạt đến mức ngang hàng với hiền giả ác ma. Còn kinh khủng hơn sức mạnh của những hiền giả nghịch vị như bọn họ. Trong số 22 vị hiền giả, cô là vị hiền giả duy nhất thuộc loại toàn năng. Trước đó, nếu có ai đó nói với y rằng một vị hiền giả cũng có thể toàn năng, y chắc chắn sẽ cười nhạt dè bỉu. Song bây giờ, sự thật đang bày ra trước mắt. Doanh Tử Khâm nắm lấy ngón tay, nội kình lại bộc phát ra lần nữa, đính kèm với nắm đấm. Cô giáng một cú đấm xuống tòa tháp, tính toán chính xác, ngay cả những chuyển động nhỏ khi tòa tháp tránh né cũng đều được tính toán rõ ràng. Hoàn toàn không thể tránh khỏi. Phút, đột nhiên, một luồng ánh sáng lạnh lẽo mãnh liệt bỗng chốc nổ tung trên không trung. Rực rỡ chói mắt. Luồng ánh sáng gần như rực rỡ ngang mặt trời, đâm vào khiến mắt Leroy đau đớn. Thị giác của cô ta vừa mới khôi phục nhờ vào nghịch vị, bây giờ lại chuyển sang màu đen, hoàn toàn bị mù. Ánh mắt anh xa xăm. Quả nhiên, bọn họ lại mạnh hơn nhiều rồi. Ban đầu, lúc ở bên ngoài thành phố, anh đã chiến đấu một chọi hai. Nhưng hiện tại, sức chiến đấu của chú Ngôn đã ngang ngửa với anh. Không ngờ sức mạnh của sự đảo ngược lại có thể gia tăng thêm một lần nữa. Nếu không có Doanh Tử Khâm ở đây, trận chiến này sẽ vô cùng khó khăn. Trước đây hiền giả chàng khờ cũng có mang tới cho em rất nhiều sách. Ánh mắt Doanh Tử Khâm xa sầm xuống. Nhưng trong những cuốn sách đó, em chưa bao giờ đọc được bất kỳ ghi chép nào liên quan đến việc nghịch vị. Không, không, không. Mấy ngày trước tiểu thư Phật Y đã xuất quan rồi. Nguyệt quản gia vội vàng nói. Chỉ vài ngày trước, lúc Doanh tiểu thư đến, vốn dĩ đã bàn bạc ổn thỏa là cô ấy sẽ đưa một đội nhân mã khác đến thành thế giới để trợ giúp. Mấy ngày sau là xuất phát. Nhưng sáng hôm nay khi tôi đến chỗ ở của tiểu thư Phật Y để tìm cô ấy thì cô ấy lại không có ở đó. Trong lòng tôi cảm thấy bất an. Bây giờ là thời khắc quan trọng mấu chốt. Sự biến mất đột ngột của Nguyệt Phất Y khiến Nguyệt quản gia giống như gặp phải một kẻ thù đáng gờm. Nếu có chuyện gì xảy ra với Nguyệt Phất Y, anh ta có vài cái mạng cũng chẳng đủ đến nữa là. Vẻ mặt của Norton nghiêm túc, hắn nhắm mắt lại ngay lập tức. Ngay sau đó đòn mê hoặc của hiền giả ngôi sao giao quang đánh vào khoảng không. Thế nhưng sự kiểm soát cảm xúc của cô ta vẫn ảnh hưởng rất nhiều đến các vị hiền giả chính vị. Bao gồm cả Doanh Tử Khâm trong đó. Một khi cảm xúc bị dao động, thậm chí có thể tuyệt vọng đến mức tự tử. Một lần nữa, cô cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng phủ lấp cả đất trời kia. Doanh Tử Khâm kìm nén cảm xúc mãnh liệt đang cuộn trào trong lòng, nhắm mắt lại rồi lại đột ngột mở ra. Cô hít sâu một hơi, quay đầu lại, vẻ mặt đanh lại. Miên Hề, cẩn thận, bên trái cô. Lăng Miên Hề đưa tay lên để chặn, cơ thể trượt dài ra sau dưới lực tấn công khổng lồ. Devil, cậu nói xem, danh hiệu của cậu là ác ma. Đáng lẽ cậu phải đứng về phía chúng tôi mới đúng. Tòa tháp tặc lưỡi một tiếng. Chẳng phải cậu và chủ nhân là anh em tốt ư? Anh em tốt thì dù thế nào cũng phải giúp đỡ lẫn nhau chứ hả? Phó Quân Thâm không nói gì. Song ánh mắt lại trở nên lạnh lùng. Thực lực đã tăng lên rồi. Nhưng vẫn còn nhiều lời như vậy. Doanh Tử Khâm chặn chú ngôn lại. Lạnh lùng nói. Giấu đầu lộ đuôi cũng chẳng là cái thá gì. Nụ cười của tòa tháp tắt ngúm. Các người rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Ngay lập tức, cuộc tấn công tiếp tục. Ở phía bên kia, Norton, người đang chiến đấu chống lại Hiền Giả Giáo Hoàng đang dần dần rơi xuống thế hạ phong. Tôi chỉ đang làm so sánh thôi mà. Giang Nhiên ưỡn ngực. Xem đi, bố tôi sẽ đập chết mấy tên ngu ngốc đó. Trong hai ngày qua, sự xuất hiện của thành thế giới đã gây ra tình trạng hỗn loạn ở nhiều khu vực khác nhau của châu Âu và Đại Tây Dương. Nhưng nhờ có ai bị duy trì nên cũng miễn cưỡng trấn áp được. Nước Hoa vẫn bình thản. Không hề có gì thay đổi. Ngược lại, bên giới cổ võ đã có rất nhiều cổ võ giả bí mật lên đường đi bảo vệ những cư dân xung quanh. Vẫn còn lại một số cố võ giả. Trấn thủ giới cổ võ. Bành, tòa tháp bị Doanh Tử Khâm trực tiếp nện cho một cú từ trên không. Ngã nhào xuống đất như một quả đạn đại bác. Mặt đất cứng cáp như thành thế giới cũng bị nện thành một chiếc hố sâu 10 mét. Tuy nhiên, tòa tháp nhanh chóng leo lên lại mà không có bất kỳ vết thương nào trên cơ thể. Ánh mắt y hung ác nham hiểm. Bánh xe số mệnh, có chút sức công kích như vậy thôi à, cô gái ngứa cho tôi sao? Doanh Tử Khâm không thèm để ý tới y, đôi mắt phượng híp lại. Trưởng quan à, lui ra. Leroy bị chặn lại. Lỗ Ân ngực phập phồng vì tức giận. Chỉ suýt chút nữa thôi là cô ta sẽ giải quyết được Hiền Giả người tình rồi. Còn chưa đợi cô ta kịp phản ứng, Sander lại lên tiếng. Tự mình thủ thỉ. Xin lỗi nhé, gu thẩm mỹ kém. Tự mình đa tình. Cô không xứng làm nữ hoàng. Tôi không quan tâm kiếp này anh tên là gì. Leroy, bây giờ tôi đã nghịch vị. Anh đừng hòng chèn ép tôi. Đúng, đúng, đúng. Cô nghịch vị, Sander không thèm quan tâm. Nhưng mà tôi có lão đại. Bà có không? Cùng lúc đó, giọng nói của Doanh Tử Khâm truyền tới một cách rõ ràng. Sander, một giây sau, tấn công bụng của cô ta bằng chân trái. Leroy không kịp chuẩn bị nên đã bị đá bay ra ngoài. Sander vỗ tay. Cô không có. Chết tiệt. Bên này, tòa tháp lại bị Doanh Tử Khâm đánh ngã lần nữa. Y lau vết máu nơi khóe miệng, đột nhiên lùi về phía sau, có chút bực bội, thế này thì làm sao đánh nữa. Cho đến bây giờ, ngay cả Phó Quân Thâm cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với Hiền Giả Tử Thần. Từ rất rất lâu trước đây, sau sự gục ngã của chàng khờ và tiết chế, cũng có rất nhiều thảm họa đã xảy ra sau đó. Ngoại trừ Hiền Giả thẩm phán ra, với tư cách là những hiền giả mạnh nhất trong số bọn họ. Tử thần và ác ma luôn giữ trách nhiệm bảo vệ cả trái đất. Không có việc gì là nối giao cho giặc cả. Chẳng qua là lập trường khác nhau mà thôi. Giao Quang nhướng mày. Làm sao các cô biết sau khi thảm họa này qua đi, trái đất sẽ không trở nên tốt hơn. Năm xưa khi loài khủng long tuyệt chủng, cũng chỉ có sinh vật ấy là không còn nữa thôi. Cô nhìn xem, trái đất vẫn yên ổn đấy thôi. Nhiều năm sau, sẽ có những loài sinh vật mới được sinh ra. Còn cô nhìn trái đất bây giờ đi. Khói bụi mù mịt, rất nhiều nơi bị ô nhiễm bởi con người. Nếu loài người diệt vong chưa chắc đó không phải là một điều tốt. Hắn hoàn toàn phớt lờ chuyện bản thân không hề có chút sức mạnh của hiền giả nào. Lao thẳng ra ngoài, sắc mặt Giang Nhiên cũng tái nhợt. Chị, lúc đầu, để cứu cậu ta thoát khỏi tay của Tạ Niệm, Lăng Miên Hề đã đánh đổi mạng sống của bản thân. Cậu ta sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng đẫm máu ấy. Lúc này, có tiếng bước chân vội vã vang lên. Đó là Nguyệt quản gia. Tiểu thư Phật Y, Anh ta lo lắng đến mức vội vàng tóm lấy mấy người hộ vệ ở tư pháp đường. Có ai trong số các cậu nhìn thấy tiểu thư Phất Y không? Nghe thấy câu này, các hộ vệ ở tư pháp đường đưa mắt nhìn nhau. Tiểu thư Phất Y, chẳng phải tiểu thư Phất Y vẫn bế quan suốt sao? Nguyệt Phất Y thích sự yên tĩnh, gần như bế quan mỗi ngày. Ngắn thì một tháng, dài là một năm, hiếm khi ra ngoài, nhưng danh tiếng của cô ấy vẫn rất vang dội. Tần Linh Du nghiến răng, cô nói thế là đang ngụy biện. Ngụy biện, Giao Quang nhún vai, cô bảo phải thì phải thôi. Dụ Tiết Thanh đặt tay lên vai cô ấy, khẽ lắc đầu với cô ấy. Không thể nào nói được rồi. Tần Linh Du rụi rụi mắt, vành mắt hơi đỏ. Vâng, không nói được rồi. Người chị em trước đây không có gì là không tâm sự. Giờ phút này hoàn toàn trở thành kẻ thù của nhau. Sức mạnh tỏa ra từ cuộc thánh chiến quá khổng lồ. Hoàn toàn không phải thứ mà những người bình thường có thể chịu đựng được. Vì vậy, lấy viện hiền giả làm trung tâm. Trong vòng 100 dặm không có một ai khác. Còn Nhiếp Diệc, Giang Nhiên, Tần Linh Yên và những người khác ở trong biệt thự cách đó 100 dặm. Chịu trách nhiệm theo dõi trận chiến. Trình Viễn dẫn theo các cổ võ giả canh giữ ở bên cạnh. Tất cả đều vô cùng cảnh giác. Nhưng với tư cách là vị hiền giả đứng đằng sau chỉ đạo mọi chuyện, cho đến bây giờ tử thần vẫn chưa xuất hiện. Điều này khiến người ta ít nhiều có hơi bất an. Vãi nồi, bố tôi đỉnh của chóp. Giang Nhiên vỗ bàn. Năng lực của bố tôi giống như lúc chơi trò chơi. Tôi mở chức năng thầu thị trên bản đồ nên có thể nhìn rõ đối phương đang làm gì. Tần Linh Yến, cậu gian lận khi chơi game mà còn ra vẻ nữa. Lăng Miên Hề phải không? Leroy nhìn với vẻ trịch thượng cười lạnh lùng. Nghe nói đây là tên của cô ở kiếp này. Thật đáng tiếc, cho dù có chuyển thể hay không, cô đều không có sức chiến đấu. Cô ta vung tay lên. Có điều tôi thì đã khác rồi. Thực lực lúc trước của tôi có thể sánh ngang với cổ võ giả sở hữu 300 năm tu vi trong giới cổ võ của cô. Bây giờ đã nghịch vị, cô lại càng không phải là đối thủ của tôi. Sau khi nghịch vị được thực hiện, khả năng kiểm soát của cô ta đã trở nên giống như của hiền giả hoàng đế. Sức chiến đấu thì được gia tăng lên gấp đôi. Hiền giả người tình ngay từ đầu đã không có sức chiến đấu. Chỉ dựa vào hơn 100 năm tu vi cổ võ, làm sao có thể đấu với cô ta được? Linh Du, tiến lên 3 bước, xoay sang phải, Norton, phía sau, hướng 3 giờ, nhắm mắt lại, ê hoặc của hiền giả ngôi sao thậm chí có thể tuyệt vọng. Đúng vậy, đúng là tôi không giống với cô. Lăng Miên Hề yên lặng nhìn cô ta. Tôi sẽ không nghịch vị, cũng sẽ không hãm hại đồng đội, càng không tàn sát công dân thế giới. Trước khi nghịch vị, cô đã quên mất nhiệm vụ của một hiền giả rồi. Sau khi nghịch vị, cô thậm chí còn rác rưởi hơn. Ánh mắt Leroy sa sầm xuống. Người tình, cô đang tìm đường chết. Cô ta không nương tay nữa mà tung đòn thẳng vào Lăng Miên Hề. Tấn công vị trí trái tim của cô ấy. Cảnh này đã được phản chiếu rõ ràng trên màn hình chiếu 3D. Gương mặt Nhiếp Diệc lập tức biến sắc. Tiểu Miên, tuy nói là vì tận thế sắp ập xuống nên có nhiều chuyện các thầy bói không thể xem được. Nhưng Doanh Tử Khâm thì không. Cô là thần toán thiên hạ. Ngay cả khi cô không thể đoán được ai là người đứng đằng sau chỉ đạo tất cả những chuyện này thì cô vẫn hoàn toàn có thể dự đoán được động tác tiếp theo của đối thủ trong trận chiến. Bánh xe số mệnh là cái bắc lớn nhất trên thế giới này. Ngay cả bốn vị hiền giả ban đầu cũng không có khả năng kỳ lạ như vậy. Đúng là gặp ma, chủ nhân nói rồi. Có bánh xe số mệnh ở đây chúng ta không thể đối đầu trực diện với bọn chúng được. Chú Ngôn cũng ho ra một ngụm máu. Hơi nhíu mày, tìm điểm yếu của bọn chúng. Kéo chiến trường đến khu dân cư. Trận động đất lớn. Hiền giả tòa tháp đứng 1 gam về phía sau vị hiền giả nghịch vị và chịu trách nhiệm kiểm soát tổng thể. Những thảm họa mà y tạo ra đã khiến các hiền giả nghịch 2 giờ vị có thêm rất nhiều sức mạnh chiến đấu từ không trung. Lúc này, cuối cùng Leroy cũng hiểu ra. Khi đó là ai đã vượt qua cô ta Tia 7 ực tiếp điều khiển thời tiết. Trong lúc đang kinh ngạc run sợ, cô ta cũng cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. May là cô ta đã khôn ngoan K6 hông đối đầu với nhóm người tòa tháp. Sức mạnh của nghịch vị quá mức kinh khủng. Tuy nhiên, Doanh Tử Khâm quay đầu lại. Một chỉ liếc nhìn một cái. Cô giơ tay lên, nội kinh tung ra. Nội kinh dồi dào trực tiếp áp chế dòng nước biển đang ầm ầm cuồn cuộn su không nanogram quanh Viện Hiền giả xuống. Phó Quân Thâm quay người sang một bên. Đồng thời ra tay, răng rắc, chú ngôn tung một đòn vào khoảng không. Ngược lại, cánh tay của gã bị đánh gãy. Còn bản thân thì bay lộn ngược ra ngoài. Phó Quân Thâm cũng bị đánh lùi ra sau một bước. Cánh tay hơi tê dại. Nhà họ Nhạc, 891 người. Nhà họ Lâm, 576 người. Nhà họ Lăng, 324 người. Liên minh võ đạo, 3.495 người. Đây không phải là chiến trường do bọn họ lựa chọn. Ban đầu bọn họ dự định trực tiếp tham chiến ở 7 lục địa và 4 đại dương. Nếu như thế xung quanh có rất nhiều công dân của thế giới. Vì vậy bánh xe số mệnh và ác ma sẽ vướng tay vướng chân vì muốn bảo vệ các công dân thế giới. Bọn họ cũng dễ dàng hành động hơn. Tòa tháp chậm rãi gật đầu. Được, y không đối đầu trực diện với Doanh Tử Khâm nữa mà rút lui. Chạy về phía sau, con chó rẻ rách, anh cố lên. Vẻ mặt Sander trở nên nghiêm túc. Tôi tới giúp anh đây. Anh ta bước nhanh về phía trước, cùng với Norton ngăn chặn Louis. Sức mạnh của nghịch vị khiến cho Hiền giả giáo hoàng Louis có sức chiến đấu rất mạnh. Cộng thêm năng lực đặc biệt của hắn là áp chế tuyệt đối nên hắn thậm chí có thể chiến đấu một cân hai. Louis chưa bao giờ cảm nhận được luồng sức mạnh dồi dào như thế này. Chỉ cần nghĩ đến chuyện chẳng bao lâu nữa hắn sẽ có được Doanh Tử Khâm. Hắn càng đánh càng hăng. Hai mắt đỏ ngầu. Sau khi Sander rời đi như thế, Leroy một lần nữa tìm đúng thời điểm. Chắn ngang trước mặt Lăng Miên Hệ. Ánh mắt Doanh Tử Khâm trở nên lạnh lẽo. Ngăn cản bọn họ, Phó Quân Thâm không nói nhiều. Đi thôi. Bên này, Tần Linh Du nhìn chằm chằm vào Dao Quang. Siết chặt ngón tay. Dao Quang, hãy nói cho tôi biết. Tại sao cô lại làm thế này? Muốn làm thế nào thì làm thế ấy thôi. Dao Quang vô cùng bình tĩnh. Lạnh lùng đáp. Xưa nay tôi làm việc gì cũng không hề có lý do. Cô không biết sao? Tôi biết xưa nay cô luôn làm những điều mà bản thân muốn. Cũng biết cô thích tử thần. Tần Linh Du hít sâu một hơi. Nhưng gã đã thay đổi rồi. Trở thành dáng vẻ như bây giờ. Việc đầu tiên cô làm không phải là ngăn cản gã mà lại là đi nối giáo cho giặc sao. Leroy chế nhạo. Người tình, hôm nay cô sẽ chết trước. Boom. Cùng lúc đó, Sander ra tay và chặn được Leroy đang tấn công tới. Ánh mắt lạnh lùng nhưng anh ta lại nở nụ cười. Hoàng đánh nhau với Hoàng. Bắt nạt người khác làm gì hả? Cho dù đó là Tố Vấn và Lộ Uyên. Hay Ôn Phong Miên và những thành viên khác trong gia đình họ Kỳ cũng đều di chuyển vào giới cổ võ. Ngày hôm trước, Doanh tiểu thư trở về và nói rằng đây không chỉ là thiên tai mà là thảm họa do con người tạo ra. Lão Tổ Tông của nhà họ Lăng nói. Thiên tai không thể tránh khỏi. Chúng ta thuận theo tự nhiên. Những thảm họa do con người tạo ra thì không được phép phát sinh. Đúng vậy. Hữu hộ pháp của Tư Pháp Đường lên tiếng. Chúng ta nhất định phải bảo vệ sự an toàn của mọi người. Sức mạnh của chúng ta có hạn. Bảo vệ nước Hoa cho tốt. Bảo vệ vùng đất dưới chân chúng ta được yên ổn. Tuyệt đối không cho phép bất cứ ai xâm phạm nó. Bên ngoài, các cổ võ giả đều đã tụ tập. Vào thời điểm này, không còn ai nghĩ đến việc tranh giành quyền lực và sự giàu có nữa. Một khi ngày tận thế đến, những điều này hoàn toàn là vô nghĩa. Tư Pháp Đường đang thống kê số người có thể tham gia trận chiến. Lẽ nào việc đó lại xảy ra một lần nữa sao? Các vị hiền giả khác đều mắc kẹt trong trận chiến. Hoàn toàn không thể thoát ra được. Một niềm vui xưa nay chưa từng có lóe lên trong mắt Leroy. Chết đi, sau khi loại bỏ được thứ rác rưởi chướng mắt là Lăng Miên Hề. Cô ta sẽ dế tê chết Doanh Tử Khâm. Nhưng đúng vào lúc ấy, trước màn hình, Giang Nhiên ngơ ngác nhìn bầu trời. Đó là một trong kiểm màu bạc khổng lồ. Trên thân kiếm có những hoa văn cổ xưa. huyền ảo và uy nghiêm. Từng nét toát lên vẻ thần thánh linh thiêng. Chưa thấy người đã thấy kiểm trước. Giao Quang ngẩng đầu lên. Đồng tử co rút mạnh. Sau khi nhìn rõ hình dáng thanh kiếm, cô ta buột miệng. Không hay rồi. Giao Quang đã kịp thời vươn tay và kéo tòa tháp lùi ra sau. Gần như ngay đúng khoảnh khắc bọn họ rời khỏi vị trí đang đứng. Dẹt xẹt, trọng điểm màu bạc đột nhiên xuất hiện ấy chém thẳng xuống. Bổ dọc những cơn lốc xoáy được triệu hồi bởi tòa tháp. Tòa tháp vốn đã bị thương bởi đòn tấn công của phó quân thâm. Lúc này lại còn bị thương nặng hơn. Y phun ra một ngụm máu. Leroy thậm chí còn ngã nhào xuống đất. Chân tay tê dại như thể bị điện giật. Thanh kiếm đâm không trúng cô ta. Nhưng nó cũng khiến cô ta bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để giết Lăng Miên Hề. Lại còn khiến mắt cô ta bị mù thêm lần nữa. Leroy tức giận đến mức không kìm chế được. Hét lên. Ai? Cách chương.